Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 516. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 516 cậu bé dùng tô nhi đồng của riêng mình. Cuối cùng ăn hết 2 tô. Hoàng Trường Minh cũng ăn hết 2 tô với tốc độ rất nhanh. So với hai cha con họ, cô chỉ cắm đầu ăn hết nửa tô. Thứ nhất là vì sức ăn của cô không nhiều, thứ hai là vì tối nay cô vốn không có khẩu vị. Ngọc Anh, có phải cô ăn không hết không? Cậu bé uống hết nước lèo rồi lén lút nhìn cô. Lam Ngọc Anh thành thật thừa nhận. Ừ, đúng thế. Vậy thì để cháu ăn giúp cô. Ánh mắt cậu bé sáng lên. Sau đó đạp lên ghế đứng dậy. Kéo tô mì của cô về phía mình. Chẳng qua cậu bé còn chưa kịp thò đũa vào tô thì đã bị bàn tay to bên cạnh giành lấy. Không được, con nít buổi tối ăn nhiều sẽ bị khó tiêu hóa. Cậu bé đang định giành lại thì đã thấy cha mình trực tiếp đổ nửa tô mì còn dự vào tô của mình. Cậu bé buồn bực, đang định nổi giận, suýt nữa ném đũa ra ngoài. Nhưng thấy ánh mắt đầy hàm ý của Hoàng Trường Minh liếc nhìn mình. Cậu nhanh chóng nghĩ tới chuyện gì đó. Thế là lại biến thành bé ngoan. Bưng tô mì không cam lòng tiếp tục uống nước lèo. Lam Ngọc Anh không hiểu sóng gió mãnh liệt giữa hai cha con họ. Cũng không thể xen mồm vào việc dạy con của Hoàng Trường Minh. Chẳng qua khi thấy anh cúi đầu ăn tô mì dư của mình. Bên trong còn dính nước miếng của mình. Cô không khỏi nhớ lại mấy nụ hôn trước đó. Nhất là lần cuối cùng trong xe anh. Cậu bé bỗng nghiêng đầu nhìn cô. Ngọc Anh, sao cô lại đỏ mặt? Cô không. Lam Ngọc Anh rũ mi mắt. Nói vòng vo. Chắc là tại trong phòng nóng quá. Thế à, cậu bé rụt chân. Tại sao cậu lại cảm thấy hơi lạnh nhỉ? Hoàng Trường Minh chậm rãi nhếch môi. Tốt bụng hỏi. Cần tôi mở cửa sổ cho cô không? Không cần. Lam Ngọc Anh cúi mặt xuống thấp hơn. Cuối cùng cũng chờ đến khi anh đặt đũa xuống. Thím Lý từ phòng khách vào nhà ăn dọn dẹp. Lam Ngọc Anh giả vờ như nhìn đồng hồ. Đã khuya rồi. Tôi nghe vậy. Cậu bé lập tức không chịu. Nhảy xuống ghế chạy tới ôm đùi cô. Cô đã hứa với cháu là sẽ ngủ lại rồi mà. Lam Ngọc Anh xấu hổ. Đó là vì Hoàng Trường Minh đi công tác nên cô mới dám đồng ý, đối mặt với đôi mắt to như trái nho đen. Cô cố gắng làm cho mình trở nên nhẫn tâm. Đậu đậu, cô, thím Lý, chuẩn bị một căn phòng cho khách. Giọng nói trầm thấp của Hoàng Trường Minh đã vang lên. Lấn át cả giọng cô. Không cần, cậu bé quay sang, sung sướng ôm chầm lấy cô. Ngọc Anh sẽ ngủ chung với con. Lam Ngọc Anh hé môi định nói gì đó. Song bước chân của thím Lý đã càng ngày càng nhanh. Chỉ thoáng chốc đã lên lầu. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm. Thím Lý dẫn cậu bé vào phòng tắm rửa. Tiếng nước ào ào truyền ra. Lam Ngọc Anh tựa lưng bên cửa sổ chờ đợi. Nghe thấy tiếng cửa mở. Cô không khỏi đứng thẳng lưng. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Lam Ngọc Anh quay đầu lại. Quả nhiên thấy Hoàng Trường Minh đã thay đồ ở nhà vào phòng. Hơn nữa rõ ràng anh cũng mới tắm xong. Tóc còn chưa khô hết. Vẫn còn đang nhỏ nước. Đậu đậu đang tắm hả? Hoàng Trường Minh hỏi. Vâng. Lam Ngọc Anh gật đầu. Nhận thấy vóc dáng cao lớn của anh đang đến gần mình. Cô mím môi. Ừm, tôi vào trong giúp thím Lý đây. Cô cúi đầu bước đi. Còn chưa đụng vào cửa nhà tắm thì đã thấy cái bóng bao phủ mình. Cổ tay bị kéo lấy. Bị xoay tròn 360 độ. Đặt trên vách tường bên cạnh. Hai tay Hoàng Trường Minh chống hai bên người cô. Khống chế cô trong lĩnh vực của mình. Khi cô muốn cây ết lưng né tránh. Tay anh cũng lập tức chặn lại. Thân thể cao lớn của Hoàng Trường Minh dẫn đến gần cô. Mãi đến khi ép cô dựa sát vào tường mới chậm rãi nói. Lam Ngọc Anh, cô đang trốn tránh tôi hả? Không phải, Lam Ngọc Anh quay mặt đi. Thế thì tại sao cô không dám nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời? Hoàng Trường Minh nheo mắt. Không phải, Lam Ngọc Anh lặp lại. đồng thời ngẩng đầu lên. Chẳng qua chưa đầy một giây thì cô đã vội vã cúi đầu. Dường như Hoàng Trường Minh cố ý phả hơi thở của mình lên mặt cô. Nhìn lông mi của cô run lên mới cam lòng. Hôm ở Phan Thị cùng với hôm nay, cô còn dám nói là không có sao. Lam Ngọc Anh cắn môi. Đúng là cô đang trốn tránh cô siết chặt đôi tay. Tóc mai bỗng bị người khác vén anh. Lên, Hoàng Trường Minh, Đậu Đậu và Thím Lý đều đang ở trong kia. Cách Trương.